Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Lấy một địch ba. Owen đại đế nhìn thấy trên trời ánh trăng, hưng phấn hét lớn: "Ha ha, ta cười hói đi, tinh linh khẳng định sẽ đến." Phép đi năng bọn người nhìn thấy một đoàn dưới ánh trăng bạch tinh linh. Bộ đội tinh anh vui đến phát khóc, cái này một chi sức chiến đấu giải hiện tại khẩn cấp, còn đem thú nhân công thành bộ đội hủy thất linh bát lạc. Bạch tinh linh hơn 10 đạo ánh trăng, nhân số có chừng 1 vạn tả hữu. Bầu trời trăng tròn còn đang không ngừng mà hướng mặt đất bắn ra ánh trăng. Ánh trăng đem thú nhân công thành xe đốt cháy không còn, hóa thành cho tàn. Xuất hiện bạch tinh linh trực tiếp đầu nhập chiến đấu. Tuyệt đối không nên xem nhẹ những này hình thể đơn bạc tinh linh. Tinh linh trời sinh có được bắn tên thiên phú. Mỗi một vị tinh linh đều là am hiểu xạ kích cùng tiễn thủ. Nhưng cùng lúc bọn hắn thân hình nhanh nhẹn, tại cận chiến trên có thể hóa thân thành một thanh xuất quỷ nhập thần lưỡi dao. Tại trong chốc lát đâm xuyên địch nhân yết hầu. Du hiệp bộ đội, công kích. Rando vung động trong tay trường kích, trực chỉ nơi xa trong thú nhân quân. Đại tu trưởng Eugene cùng quân sư Zorak vị trí. Thẩm Phi cùng quân đại đế cùng nhau nhìn về phía Ferdinand. Ferdinand có thụ cổ vũ. Quang minh trận doanh 3 đại chủng tộc tuy nói đồng khí liên chi, nhưng là đã rất nhiều năm chưa từng có giao tình. Không nghĩ tới lần này tại nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc, người lùn cùng bạch tinh linh cùng lúc làm viện thủ. Hiện tại bạch tinh linh ở ngoài thành thanh trước xương hàn thú nhân bộ đội, thân là trên chiến trường thống soái tối cao. Phép đi năng không có khả năng làm mặc cho bạch tinh linh tại chiến trường bên ngoài hao tổn mà thờ ơ. Kỵ sĩ bộ đội chuẩn bị, quân cận vệ chuẩn bị, mở thành công kích, bảo hộ quân đội bạn. Phép đi năng một câu, Owendell thành nội binh sĩ bộc phát ra vô cùng vô tận tiếng hoan hô. Kỵ binh bộ đội hết thảy có 3 chi, một chi là nhân loại bản thân kỵ binh. Thứ 2 chi là dân binh cùng dân chăn nuôi tạo thành kỵ binh bộ đội. Thứ 3 chi là người lùn kỵ binh bộ đội. Đừng nhìn 3 chi kỵ binh bộ đội bên trong chỉ có 2 chi quân chính quy, nhưng là người từ bề ngoài căn bản nhìn không ra cái nào một chi là dân binh cùng dân chăn nuôi tạo thành đội kỵ binh. Nhân loại am hiểu kiến tạo thành trấn, nhưng là đế quốc đông bộ cỏ phân nước ốc. Phương Đông dân chăn nuôi từ nhỏ đã là tải trên lưng ngựa lớn lên. Nếu bàn về cung mã thậm chí so chuyên môn kỵ binh còn muốn am hiểu. Đối với lập tức tác chiến, bọn hắn tự tin không yếu tại bất luận kẻ nào. Kỵ binh bộ đội đã vào chỗ, về sau là nhân loại cùng người lùn liên quân cận chiến bộ đội. Thẩm Phi cưỡi trên người béo hổ, đứng hàng kỵ binh bộ đội đứng đầu. Dẫn đầu liên quân khởi xướng công kích, Owendell đại môn bị đập ầm ầm rung động, không ngừng có cho bụi đất cát rầm rầm rơi xuống. Thẩm Phi quay đầu nhìn mọi người một cái, ánh mắt kiên định nhìn về phía cửa lớn, sau đó đưa tay đối thủ vệ cửa lớn binh sĩ ra hiệu. Hai bên binh sĩ lập tức chuyển động bàn kéo, Owendell cửa thành phát ra trầm thấp tiếng vang, chậm rãi mở ra. Thành cửa mở ra một nháy mắt, thành hai bên cửa cung tiễn thủ vạn tiễn tề xạ, trực tiếp đem đợt thứ nhất xông tới xương hàn thú nhân tại chỗ bắn giết. Thế nhưng là chồng chất tại cửa ra vào thú nhân giống như là tận thế hàng lâm zombie. Vô cùng vô tận, đợt thứ nhất thú nhân còn không ngã trên mặt đất, đợt thứ hai thú nhân liền đã vọt vào. Béo hổ, giao cho ngươi. Thẩm Phi sờ soạng một cái béo hổ đầu. Ngay sau đó một đạo hai người ôm hết phẩm chất lôi điện trực tiếp từ thành nội khuấy động mà ra. Biến thành xiên trạng thiểm điện trực tiếp đem thú nhân đánh phi hôi yên diệt. Khuấy động xiên trạng thiểm điện cũng không có trực tiếp biến mất. Theo cửa lớn khép mở càng thêm phân tán. Đem cửa thành tất cả mưu toan xông tới thú nhân trực tiếp thân hình câu diệt. Thẩm Phi Trường cung giơ lên, hô lớn, Tam Sơn Nghị Hội, vạn tuế. Owen nghe được Tam Sơn Nghị Hội bốn chữ, ánh mắt tỏa sáng. Thẩm Phi bây giờ trở về tới, Tam Sơn Nghị Hội một lần nữa có hiệu lực. Thẩm Phi làm là Nhiếp Chính Vương, có thể đại biểu nhân loại ý chí, vì quang minh liên minh. Owen cưỡi một đầu lớn chiến hùng, huy động chiến chùy xông giết tới, cùng Thẩm Phi sóng vai, ngoài thành cùng ác ma, thú nhân chém giết bạch tinh linh thị nữ trưởng Randall. Nghe được Thẩm Phi cùng Owen thanh âm, khóe miệng hơi vểnh, vẫn là như cũ, sau đó giơ lên trường kích, lại là một trận màu xanh sẫm hiện ra mục nát xu khí huyết dịch loạn tung tóe. Một đầu ác ma bị chém thành hai khúc, theo tiếng ngã xuống đất. Vì liên minh, nhìn thấy Owen đeo cửa thành mở rộng, Thẩm Phi cùng Owen xuất lĩnh kỵ binh công kích, Randall xung phong đi đầu, trực tiếp giết tiến thú nhân cùng ác ma. Vô song cắt cỏ, Randall đại sát tứ phương, vũ động trường kích, huyết thú nhân cùng ác ma gãy chi trên không trung lộn xộn bay múa. Owen đeo dưới cửa thành thú nhân đã bị bạch tinh linh thanh lý không còn. Randall lấy đơn binh chi lực ngạnh sinh sinh giết ra một đạo chân không vòng. Liên quân bộ đội có thụ cổ vũ, béo hổ đang phi nước đại, trợn mắt hốc mồm, không khỏi cảm thán, nữ nhân này vẫn bạo lực như vậy. Thẩm Phi lại tại cười to, ta có thục phân, thắng qua 10 vạn binh. Owen vung vẩy chiến chùy, thôi động dưới hông lớn chiến hùng, hận không thể lập tức trùng sát trận địa địch, chém giết thú nhân cùng ác ma, danh tiếng đều để tinh linh ra. Ải nhân người không thể lạc hậu, béo hổ cùng lớn chiến hùng sánh vai cùng, cả hai ai cũng không cam lòng lạc hậu. Kỵ binh từ Owen đeo cửa thành bay vọt mà ra, như vào chỗ không người. Phảng phất một thanh lưỡi dao, trực tiếp đâm về đối phương quân trận. Du hiệp bộ đội, chú ý, Thẩm Phi cùng béo hổ xông vào trước nhất tuyến, sắp cùng bạch tinh linh chiến tuyến tụ hợp. Thẩm Phi mở miệng nhắc nhở bạch tinh linh du hiệp bộ đội, nhắc nhở các nàng chú ý né tránh, nếu không kỵ binh chém giết tới, sẽ trước trọng thương du hiệp bộ đội. Randall nhìn thấy Thẩm Phi cùng Owen đồng thời hướng nàng vọt tới, ánh mắt chăm chú khóa chặt trên người Thẩm Phi, có chút nghiêng người sang, chuẩn bị cùng hai người sượt qua người. Toàn thể du hiệp lên ngựa. Randall nâng tay lên bên trong trường kích, tại một giây sau cùng Thẩm Phi thác thân mà qua thời điểm, đột nhiên một phát bắt được sau lưng Owen tỉ mỉ bện màu đỏ râu quai nón. Owen một cái lảo đảo, suýt nữa từ lớn chiến hùng trên ngã xuống. Randall mượn lực một cái xoay người trên không trung, cùng Thẩm Phi đối diện tương chiếu. Hai người mặt đối mặt bất quá hai quyền khoảng cách. Thẩm Phi, đã lâu không gặp. Thẩm Phi khóe miệng giơ lên, ngươi đã đến ta an tâm. Randall cưỡi tại lớn chiến hùng đằng sau, trong tay trường kích vũ động. Theo Owen cùng lớn chiến hùng xông vào trận địa địch, Owen ở phía trước quơ thiết chùy, Randall ở phía sau vũ động trường kích. Thẩm Phi người hổ hợp nhất, mũi tên cùng bạch hổ công kích một lát không ngừng. Ba vị chủng tộc thủ lĩnh cùng một chỗ trực tiếp đem thú nhân quân đoàn xé mở một lỗ lớn. Thẳng đến trung quân xương hàn thú nhân đại tù trưởng Eugene cùng quân sư Zorak mà tới. Cái khác bạch tinh linh dựa theo Randall phương pháp, toàn bộ lên tới chiến mã xếp sau, móc ra cung tiễn tề xả. Chiến trường tối hàng sau vong linh đại đế, trả giá đắt đem linh hồn giếng nổ tung, vô số vong linh hồn phách trôi nổi tại chiến trường trên không. Zorak thấy thế lập tức thi triển pháp thuật, đem một phần trong đó hồn phách cưỡng ép chuyển rời đến bên cạnh mình linh hồn giếng. Nhìn xem sông trận vô địch ba vị chủng tộc lãnh tụ, trong lòng ác niệm tăng vọt. Zorak vốn muốn thi pháp, đại tù trưởng Eugene đột nhiên đưa tay ngăn lại già thuật sĩ. Ba người này thẳng đến ta mà đến, liền để ta chiếu cố ba người này. chèn ép một chút khí thế của bọn hắn. Zorak lùi lại hai bước, nhắc nhở, đại tù trưởng cẩn thận, nhân loại kia là nhân loại đế quốc Nhiếp Chính Vương. Bên cạnh người lùn là ải nhân quốc độ Nicola huyết mạch Ryan đệ đệ quần. Bạch tinh linh thì là nguyệt thần điện nữ tế ti thị nữ trưởng Rando. Ba người này đều là truyền kỳ anh hùng. Đại tu trưởng Eugene răng nanh hoàn toàn lộ ra. Cười gằn nói, như thế càng tốt hơn. Duy nhất một lần đem tam tộc truyền kỳ anh hùng toàn bộ đánh bại. Quang minh liên minh liên quân. Không chiến tự tan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.